Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, bảo tạc. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, quật cường ra hỏa, ta chờ chút nữa hội tỉ mỉ nhấm nháp di của ngươi bẩn. Bảo thực giả, giữ tợn phần miệng mở ra, dùng tinh hồng đầu lưỡi liếm láp không khí, từng, bảo thực giả. Đồng thời cũng là bắt bẻ, mỹ thực ra. Nhưng ta tin tưởng hương vị của ngươi nhất định rất tốt. Vừa dứt lời, cả người hắn liền nổ thành một đoàn khói đen. Đây là năng lực gì? Bên cạnh Iru kinh hô một tiếng. Không phải là năng lực, mà là chúng ta lại bị kéo vào huyễn thuật bên trong. Phương Tiên sắc mặt trầm ngưng, mở ra, linh. Lại phát hiện đã mất đi đối diện thực thi quỷ bóng dáng. Càng sâu tầng thứ huyễn thuật ẩn thân, hắn nhàn nhạt nghĩ đến, bản thân thân thể cũng trở nên dần dần hư ảo, ẩn hình lan ra. Cùng lúc đó, Phương Tiên vuốt ve cái trán, đem cảm giác lan tràn ra, nguy hiểm dự cảm. Bỗng nhiên, hắn cảm giác mi tâm một hồi đau đớn, truy tìm loại cảm ứng này. Phương Tiên đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ hắc bạch thế giới góc hẻo lánh. Tại nơi này, một đoàn ám ảnh tựa hồ đang tại vặn vẹo nhúc nhích. Hướng ra phía ngoài tràn lan khí tức, mở ra xúc tu, này giống như tơ nhện đồng dạng, hư ảo mà gần như không có trọng lượng. Cũng tại dần dần tăng thêm hai cái con mồi, tinh thần gánh nặng. Bên cạnh Iru kêu lên một tiếng khó chịu. Đã ngã xuống, đây là tinh thần không chịu nổi gánh nặng, dẫn đến thân thể vô pháp duy trì, thuộc về thần bí độ áp chế. Ngã xuống đất, Iru hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, trên người bắt đầu lan tràn suốt từng đạo âm ảnh. Nữ nhân này tựa hồ bởi vì không chịu nổi gánh nặng. Không chỉ hôn mê đi, bản thân thần bí chi lực cũng bắt đầu không khống chế được bảo tàu. Muốn đem nàng dị hóa thành quái vật, chung quy chỉ là một cái tư liệt chi đào, bị thối hỏa hắc thiết ảnh hưởng một chút, muốn điên cuồng không kiểm soát. Phương Tiên gần như không lời, một tầng huyết sắc như thủy triều đồng dạng tại bốn phía mãnh liệt, ngăn trở loại nào đó trong hư không ảnh hưởng, khiến Iru tình huống ổn định lại. Cùng lúc đó, hắn hướng về kia đoàn ám ảnh phương hướng, đưa tay phải ra, huyết dịch thao túng, dù cho thực thi quỷ, cũng là có huyết dịch thần kỳ sinh vật. A, một tiếng kêu rên truyền đến, vị kia, bảo thực giả, ngạc nhiên từ trong bóng dâm triển lộ thân hình. Phương Tiên công kích tiến lên, tay phải nắm tay, làn da thượng phát ra sắt thép đồng dạng màu sắc. Mãnh liệt một quyền đánh đi lên, nguyên bản hắn càng muốn cho đối phương một cái huyết bảo thuật. Bất quá chế tạo loại này tạc đạn huyết dịch, cần quyền khống chế hoàn toàn ở trên tay hắn loại kia mới có thể. Lúc này Phương Tiên tuy có thể thao túng thực thi quỷ trong cơ thể huyết dịch gia tốc, đình trệ, hoặc là đảo lưu, nhưng là vẻn vẹn chỉ ngắn ngủi mấy giây, muốn hoàn toàn khống chế. Còn là phải đem huyết dịch hút ra bản thể mới có thể. Bất quá, đợi đến ta trở thành trật tự chi ngân, hoặc là hoàng kim vương giả, hoặc là đều có thể trực tiếp cướp đi địch nhân trong cơ thể huyết dịch quyền khống chế. Làm cho địch nhân từng cái một chỗ cũ tự bảo. Bất quá cũng chỉ có thể đối phó cấp thấp thần bí người. Ý niệm trong đầu lóe lên. Phương Tiên cảm giác nắm đấm của mình đã nặng nề mà đập trúng người nào đó thể. Phốp, bảo thực giả, trên mặt mang chút ngạc nhiên, bay ngược ra ngoài, ngực đã lõm hạ xuống một khối lớn, nhưng nó thể chất rõ ràng 10 phần ương ngạnh, ở trên địa trở mình lăn mấy cái, liền bò lên, hai tay lợi chảo lề mề, phát ra âm thanh chói tai, vèo. Phương Tiên lấy nhanh hơn lúc trước tốc độ, đi tới trước mặt nó, đốt huyết bí pháp, hắn lần nữa trùng điệp một quyền, nện ở bảo thực giả nguyên bản miệng vết thương vị trí. Răng rác, chói tai nứt xương âm thanh truyền đến. Dù cho đối phương thể chất thế nào mạnh mẽ, lần này cũng là miệng phun máu tươi, vô cùng thê thảm. Bảo Phương Tiên đem bay múa đầy trời huyết châu vừa thu lại tại lòng bàn tay phải không ngừng dung hợp, biến thành một khỏa huyết dịch tạc đạn, trực tiếp vứt ở bảo thực giả bên người. Ầm ầm, bảo tạc hào quang thôn phệ bảo thực giả có chút khuôn mặt ngạc nhiên. Này một tiếng vang thật lớn, đồng thời cũng kinh động đến phụ cận tất cả mọi người. Đại lượng cửa sổ thủy tinh hộ vỡ vụn, nồng nặc hỏa diễm cùng khói đen xông thẳng vân tiêu. Nếu như nói chiến đấu mới vừa rồi cũng bởi vì địa điểm vắng vẻ, sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Hiện tại cái này, cho dù là kẻ đần cũng biết có đại sự xảy ra tình. Cũng không có cái gì chiến lợi phẩm. Phương Tiên nhìn qua đen kịt hố bên trong bị tạc có chia năm xẻ bảy bảo thực giả cháy đen thân thể, lắc đầu, ôm lấy Iru, nhanh chóng rời đi chiến trường. Hắn tuyệt đối không nguyện ý tại loại tình huống này cùng mới quen bằng hữu rắc đối mặt. Ngay tại Phương Tiên sau khi rời khỏi, không đến một phút đồng hồ, rất nhiều sắc mặt âm trầm trị an quan chạy đến, thấy được chiến trường. Chết tiệt, là thực thi quỷ, còn có này bảo tạc, lập tức thông báo đặc thù khoa. Giác đưa ra giấy chứng nhận, tiến nhập tuyến phong tỏa, lông mày chính là nhíu một cái, đốt chọi vị hỗn tạp lấy thực thi quỷ đặc hữu mùi thúi. Giữa lẫn nhau tựa hồ sinh ra phản ứng hóa học, hương vị trở nên càng thêm gay mũi, liền đặc chế nước hoa cũng không thể che giấu. Để cho hắn có chút nhớ nhung muốn làm nôn hòe. Hắn tới gần bạo tạc vòng, thấy được một vị đồng sự đã đem nào đó đoạn cháy đen cánh tay cất vào vật chứng túi. Ride, là giác trưởng quan A. Ride đứng người lên, lười biếng hành lễ, báo cáo, xác nhận hiện trường vì tầng thứ ba đoạn thực thi quỷ. Nó tựa hồ chọn sai săn bắn mục tiêu, đá trúng thiết bản nha. Từ hiện trường dấu vết đến xem, có chút kỳ quái. Ride hợp tác Taber đang đeo lên đẹp đồng tử, che giấu con mắt dị sắc. Hẳn là hai nam nhân, cùng với một vị nữ sĩ. Chính là dấu vết quá nhiều, có chút giống luyện kim thuật sĩ, chế tác thần bí học tạc đạn. Ta kiểm tra đến khác bất đồng hệ thống năng lực dấu vết. Ừ, ta biết. Giác tại hai cái giò xét thành viên trước mặt, biểu hiện được 10 phần chấn định, thân thể to lớn hẳn là Ride suy đoán như vậy, bất quá có thể đi chứng thực một chút. Ta nhớ được này phụ cận chính là một cái tư nhân tụ hội cứ điểm, còn ẩn tàng mấy vị thần bí người, có thể đi hỏi một chút. Lúc này, còn muốn bảo trụ bên cạnh tư nhân tụ hội, có chút không quá hiện thực. Giác trực tiếp liền ra lệnh, có lẽ, này thực thi quỷ, cũng là tham gia tụ hội thành viên. Ride sờ lên cái cằm, đồng thời, thần bí người lén tụ hội, giao dịch vật phẩm, khẳng định trái với vương quốc thuế xuất pháp, phải giúp cho thủ tiêu. Dạ dạ, bất quá chúng ta trước mắt, còn là lấy xử lý thực thi quỷ làm chủ. Giác che cái trán. Tầng thứ ba bậc thang, bạo thực giả, cũng không phải là tùy tiện có thể tìm tới mặt hàng. Đối với cái tổ chức kia cũng là một đại đả kích. Bất quá ra loại sự tình này, ảnh hưởng quá lớn, phía trên nhất định sẽ hạn khiến định kỳ phá án. Có lẽ sẽ cho chúng ta tăng số người nhân thủ. Ta nhớ được vốn là ở trong liền có mấy cái đại quý tộc hậu duệ dừng lại. Bên cạnh bọn họ lực lượng tựa hồ coi như không tệ. Có thể mượn, đến lúc đó, chúng ta nhất cử càn quét này sóng Mỹ thực ra, để cho bọn họ đi ngục giam, đi phòng thí nghiệm, đi đoạn đầu đài đớp cướp. Trong thành thị xuất hiện bạo tạc án, Giác đã có thể phỏng đoán báo chiều cùng ngày mai báo chí nên dùng cỡ nào lực bạo phát tiêu đề khen. Chương tuyên truyền. Thuận tiện lại cười nhạo đặc thù khoa vô năng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.